mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, xinh đẹp hiểu lầm, canh 2, đến cùng là ở người khác địa bàn, Ôn Tuyền phao lại thoải mái Trương Duyệt cũng không biết xấu hổ phao lâu lắm. Hơn 10 phần chung tắm sạch sẽ liền chạy nhanh mặc xong quần áo. Sau đó ra tiếng nhường Thẩm Nhiên đem nàng đem ra ngoài. Ra không gian, nàng không phát hiện Thẩm Nhiên không thích hợp, cười nói với hắn, không thể tưởng được ngươi cái kia Ôn Tuyền tốt như vậy. Chẳng những có thể lập tức giải lao, còn có thể khôi phục năng lượng, ta đã tẩy tốt lắm, ngươi cũng chạy nhanh đi vào bong bóng đi, bằng không bị cảm cũng không hảo. Thẩm Nhiên không nói thêm cái gì. Gật gật đầu liền lắc mình vào không gian, trong phòng ngọn nến đã bị thiêu thực đoàn, không bao nhiêu độ sáng. Bởi vậy, Thẩm Nhiên ở Trương Duyệt còn đang tắm thời điểm, ở trong không gian cầm cái năng lượng mặt trời đèn huỳnh quang xuất ra. Cho nên hiện ở trong phòng lượng như ban ngày, Trương Duyệt hiện tại tạm thời còn buồn ngủ. Tả Hữu nhìn nhìn, phát hiện trên giường có một quyển vừa mới bị nhân xem qua thư. Nàng cầm lấy nhìn nhìn. Ngoặc kép, vợ chồng hằng ngày ở chung công lược, cư nhiên xem như vậy thư. Nàng nhìn tên sách sau thấy có chút buồn cười, như vậy thư nếu hữu dụng trong lời nói, lại thế nào còn có thể có nhiều người như vậy ly hôn. Tiếp nàng lại nhìn nhìn bị mở ra kia hai trang, vợ chồng hằng ngày ở chung chi động phòng thiên, phách tương đương một tiếng, Trương Duyệt lập tức đem kia quyển sách cấp khép lại. Kia trắng nõn trơn mềm mặt lại hồng sắp giọt xuất huyết đến. Cáu thẹn nói một câu, sắc phôi, kỳ thật Thẩm Nhiên rất là oan uổng, vốn bên người hắn luôn luôn không có gì nữ nhân, mà Trương Duyệt cũng không phải tâm duyệt cho hắn, hiện tại bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, hắn cũng không hiểu được thế nào cùng Trương Duyệt ở chung tài năng nhường nàng cấp tốc nhận chính. Mình cùng yêu thượng chính mình. Vì thế mượn như vậy một quyển sách đến xem, nhưng là thư hắn là lấy ra, kết quả bởi vì trong lỗ tai lão là chuyên đến nàng tắm rửa thanh âm. Biến thành hắn cả đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng một chữ đều không xem đi vào, nàng nhìn đến kia một tờ, kỳ thật là hắn một bên loạn tưởng thời điểm, một bên bản năng tùy tay lay động, bên trong là cái gì nội dung hắn một chữ đều không thấy được. Nga, không. Phải nói, liên tiêu đề hắn đều không thấy được, sau đó ở nàng xuất ra thời điểm, sẽ theo thủ đặt ở trên giường, kết quả liền như vậy bị nàng, xinh đẹp hiểu lầm. Khép lại thư sau, Trương Duyệt nhớ tới mấy ngày nay buổi tối bị ép buộc chuyện. Mặt bỗng chốc nóng lên biến đỏ ửng, sau nháy mắt nghĩ nghĩ, nàng lại đem kia quyển sách phiên hồi nguyên lai kia một tờ. Sau đó bắt nó còn nguyên thả lại nguyên lai vị trí. Nhưng nó thoạt nhìn không bị người khác chạm qua giống nhau. Sau đó trở lại chính mình giường một bên kia, kéo chăn mê đầu liền ngủ, làm bộ chuyện gì đều không phát sinh qua, luôn luôn tại trong không gian cấp chính mình hạ nhiệt Thẩm Nhiên. Hoàn toàn không biết bên ngoài Trương Duyệt vừa mới chuyện đã xảy ra. Chờ hắn tắm sạch sẽ lúc đi ra. Nhìn đến Trương Duyệt mê đầu vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía chính mình. Tưởng nàng quá mệt đang ngủ, vì thế đi lên đem nàng chăn kéo xuống dưới, chỉ cái đến ngực vị trí liền dừng lại, thu tay thời điểm phát hiện phía trước lấy ra thư còn để ở trên giường. Liền cầm lấy tùy tay ném trở về không gian, về phần kia quyển sách là viết cái gì nội dung, hắn đã hoàn toàn quên. Sau đó nằm xuống đến theo Trương Duyệt sau lưng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Có lẽ là đêm nay nhất định là cái không miên đêm. Đại mưa đã tạnh xuống dưới. Biệt thự ngoại không nhiều lắm xa xa chạy đến hai chiếc xe. Vốn bọn họ cũng là tưởng trước gần đây tìm cái thôn trấn đặt chân. Kết quả phát hiện nơi này có nhất đống xa hoa biệt thự. Đã sớm lại mệt lại khốn đến không được đoàn người. Liền đánh mất phía trước ý niệm, trực tiếp đem xe chạy đến biệt thự tiền dừng lại. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.